Nghịch Thiên Hành tập 372. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt Đế Giả càng lúc càng khó coi. Trước khi thực lực của hắn tăng trưởng đến đỉnh cao, Điện Thanh Ma gần như là chỗ dựa mạnh nhất. Nếu Điện Thanh Ma bị tổn hại nghiêm trọng thì đó sẽ là cú đả kích lớn đối với hắn. Hiện tại Đế Giả không thể phát huy toàn bộ uy lực của Điện Thanh Ma, nếu không hắn đã sớm tiêu diệt nhóm Lý Vân Tiêu. Lúc này dưới sức ép từ Đâu Xuất Thiền Phong, hắn cực kỳ chật vật. Trên vương tọa khảm đầy châu thạch và bảo ngọc đang bắt đầu vỡ vụn. Đâu Xuất Thiền Phong rung bần bật, đất đá rầm rầm rơi xuống, cảm giác như sắp đồng quy vụ tận. Đột nhiên bên trên vương tọa hiện ra một bóng người, một luồng sáng trắng đáp xuống là một nữ nhân. Lý Vân Tiêu và Đế Giả cùng rung động kinh hô: Tiểu Hồng. Nữ nhân ấy chính là Tiểu Hồng. Nàng liếc nhìn Lý Vân Tiêu, khi đáp xuống thì hai tay kết ấn giống hệt ấn quyết của Đế Giả. Tiểu Hồng vỗ mạnh vào vương tọa, ma quang nở rộ, phù văn chuyển động trên vương tọa, những viên bảo thạch sắp vỡ bỗng sáng rực phản chiếu ngũ quang thập sắc. Vương tọa phát ra lực lượng cường đại áp chế ánh sáng xanh. Đất đá trên Đầu Xuất Thiên Phong rời rớt càng dữ dội, bụi cát bay mù mịt. Lý Vân Tiêu cảm giác Đầu Xuất Thiên Phong sắp không chịu nổi nữa, vội thu ấn quyết lại. Lực lượng phản vệ bắt đầu xâm chiếm tầm huyết. Hắn khẽ rên một tiếng, bị thương. Tiểu Hồng nhíu mày, lo lắng hỏi: Vân Tiêu ca ca có sao không? Lúc này một bóng người khác bay qua trên đại điện, sau lưng cõng một quan tài, chính là Cảnh Thất. Mặt của Cảnh Thất trắng bệch, nhìn đám ma thú vừa nghi ngờ vừa vui mừng. Lý Vân Tiêu khẽ rên, lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng: Sao nàng đến đây? Đế Giả cũng giật mình nhìn Tiểu Hồng chăm chăm. Hai người đều là phần thân của ma chủ, đã tử địch bẩm sinh, chỉ mong nuốt chửng đối phương để thành toàn chính mình. Tiểu Hồng chỉ vào Đế Giả tức giận nói: Hắn đến được thì tại sao ta không thể? Lý Vân Tiêu hỏi: Thế nàng muốn hợp sức với hắn giết ta sao? Tiểu Hồng vội lắc đầu: Sao Vân Tiêu ca ca lại nói vậy? Đương nhiên là không, nhưng ta cũng muốn có Điện Thanh Ma, không muốn để Vân Tiêu ca ca hủy nó. Lý Vân Tiêu trợn mắt: Nếu nàng đứng về phía Thiền Vũ giới, không theo ma tộc, thì ta có thể hợp tác với nàng giết Đế Giả, giúp nàng có được Thánh Ma Điện. Đế Giả nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu Hồng bưng rỡ hỏi: Thật sao? Tiểu Hồng vốn sinh ra trong Thiền Vũ giới, chính xác hơn thì nàng cũng được xem là người của Thiền Vũ giới, không muốn cùng ma tộc làm loạn. Đế Giả tức giận quát: Đế Giả, đừng quên vì sao tộc ta cùng chiếm Thiền Vũ giới, người dám tự ý bỏ lại sứ mệnh này sao? Tiểu Hồng cười lạnh: Xin lỗi, ngươi nhận sai người rồi, ta tên là Tiểu Hồng, người mà ngươi nói sớm đã không còn tồn tại. Đế Giả càng tức điên lên, nhưng trong lòng lại thầm e dè Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu cười lớn: Ha ha ha, vậy còn chờ gì nữa, hợp sức giết hắn. Lý Vân Tiêu cười lớn, giơ kiếm đâm về phía Đế Giả. Tiểu Hồng đột ngột ra tay, bằng sát tầm diễm bay lên từ lòng bàn tay, múa lượn cùng áo trắng. Hai người đỉnh ngộ thiên đạo cực kỳ mạnh, phối hợp cực kỳ ăn ý, chiêu thức kín kẽ không có sở hở, như một tấm lưới hoàn mỹ bất ngờ phủ xuống. Đế Giả giật mình, kiểu công kích phối hợp như trái phải vậy, khiến cho tim hắn đập loạn vì sợ hãi, như đánh thức một đoạn ký ức bị lãng quên. Tuy cả ba không phải ma đế, nhưng đều có mối liên kết dây dừa thần thiết không thể tách rời với ma đế. Đặc biệt khi vận dụng ma nguyên, liên kết vì diệu ấy càng trở nên rõ ràng. Đế Giả biến ra ba đầu sáu tay, kịch chiến với Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Sau vài lần va chạm, hắn bị ép phải đùi liên tục, nhanh chóng bị dồn vào góc, không còn đường thoát. Đế Giả rống to, tức quá. Mắt của Đế Giả bùng cháy tựa giận. Bổn tọa mới là người kế thừa chân chính của ba đế, hai kẻ hàng nhái các ngươi mau trả lại lực lượng cho ta. Sau tay của Đế Giả kết ấn, tinh vân xoay tròn bốn phía, lực lượng khổng lồ từ xa giáng xuống. Quanh thân Đế Giả ngày và đêm liên tục thay đổi. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng liếc nhìn nhau, ánh mắt trở nên tỉnh táo, cùng lúc thi triển ba đầu sáu tay pháp tướng. Thân thể Đế Giả đen nhánh, Lý Vân Tiêu hiện ra pháp tướng màu vàng, còn pháp tướng của Tiểu Hồng là màu trắng. Sức mạnh hùng hậu giáng xuống ba người, ba luồng lực lượng hóa thành tinh vân đối kháng lẫn nhau, để tạo thành cơn bão khủng khiếp ngay giữa đại điện. Đế Giả trợn to mắt, nổi giận gầm lên, tay phải đặt lại nắm lấy một binh khí thực thể vừa rút ra, là chiếc rìu chiến bằng thanh đồng, à lại huyền việt. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng cùng đưa tay chụp lấy. Trong hư không vang lên tiếng binh khí va chạm như tiếng nghiến răng, khiến cho người ta rùng mình, toàn thân khó chịu. Một chuỗi thiềng xích bị kéo ra khỏi hư không, hóa thành tinh vân vòng quanh thân, ngưng tụ thành một trận pháp. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nét mặt nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu từng cầm ma binh này một lần, là xiềng xích từng dùng trong cuộc chiến với Đỗ Thông Tử ở cổ ma tỉnh, A Át Phạn Sát. Tiểu Hồng thì kéo ra A Hàm Trảm Cốt Đao, dựng ngang trước ngực. Thân đao bá đạo sắc bén dài gần bằng người nàng. Khi ba món binh khí xuất hiện, thời không như ngưng đọng. Trong thiên địa chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng và Đế Giả giằng co với nhau. Lý Vân Tiêu và Đế Giả ánh mắt nghiêm trọng, chỉ có Tiểu Hồng là mang ánh mắt hưng phấn, đầy khát máu. Tiểu Hồng quát lớn, giết! Nàng lao lên trước, A Hàm Trảm Cốt Đao xẹt qua không trung, xuất hiện trên đầu Đế Giả, sắc bén chém xuống. A Đại Huyền Việt nghênh đón, hai binh khí va chạm, gió mây cuộn trào, thời không xoay chuyển. Lực lượng cường đại phát ra từ binh khí khiến hai người đứng yên bất động. Vạn vật im lặng, chỉ có mà bình lấp lóe, cảm giác quái dị đè nặng trong lòng mọi người. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, binh khí của Đế Gia và Tiểu Hồng vừa va chạm, hắn như bị kéo thân thể thuấn gì đến một nơi xa. Nơi này không phải sơn mạch thiên đàng, cũng chẳng phải thánh ma điện. Đây là một khu rừng đá kỳ dị, khắp nơi là những cột đá khổng lồ chống trời, hình dạng và kích thước khác nhau. Sự tĩnh lặng giữa Đế Giả và Tiểu Hồng bị phá vỡ. Hai binh khí va chạm nhau phát ra âm thanh trong trẻo rồi lập tức tách rời. Hai người độ vẻ nghi hoặc, đảo mắt nhìn quanh. Thân thể Đế Giả khẽ run lên, kinh hồ. Lục đạo không gian? Lý Vân Tiêu vội hỏi. Lục đạo không gian là gì? Đế Giả trầm ngâm nhìn những cột đá kéo dài không thấy cuối, giọng nặng nề. Là không gian bên trong lục đạo ma binh. Lục đạo ma binh tuy có 6 nhưng là một thể, chỉ là một không gian bí ẩn. Ta biết rất ít về nơi đây, số lần từng bước vào cũng có hạn. Phải có ít nhất 3 ma binh cùng kích hoạt mới có thể mở ra không gian đó. Vậy là do ba chúng ta gây ra. Lý Vân Tiêu nhìn huyền khí trong tay mỗi người, cảm nhận xiềng xích A Át Phạn Sát trong tay nặng trĩu. Chúng ta phải làm sao mới ra ngoài được? Không hề cảm nhận được phương hướng của không gian. Ra ngoài ư? Đế Già cười quái dị. Không gian này chỉ có ma chủ đế năm xưa mới có thể đơn giản cầu thông. Mỗi lần vào được đều do may mắn hiếm có. Lục đạo ma binh đã thiền thánh khí của ma giới, dù là thánh ma cũng không thể khống chế. Ngày trước ma chủ đế dù tư chất hơn người vẫn bị lục đạo ma binh khống chế. Lý Vân Tiêu giật mình. Bị lục đạo ma binh khống chế á? Đế Già gật đầu. Lục đạo ma binh không chịu sự điều khiển, nó đại diện cho lực lượng mạnh nhất của ma giới. Nhưng chủ nhân từng sở hữu nó thật ra chỉ là người hầu của ma binh. Thân phận này đặt từ thứ vô số thánh mà khao khát suốt hàng vạn năm qua, nhưng chưa từng đạt được. Hóa ra là vậy. Sắc mặt của Tiểu Hồng hoàn toàn khác hai người, chẳng thấy lo lắng, ngược lại còn mím môi đầy hưng phấn. Lý Vân Tiêu nói, giờ ta chỉ muốn biết làm sao để ra khỏi đây. Đế Giả cười. Xin lỗi, ta cũng không biết. Nếu ký ức của ma đế đầy đủ thì còn có thể ráp lại tìm đối ra. Nhưng hiện giờ ba người chúng ta đều không đủ. Đế Giả chớp mắt. Hoặc là hai vị giao lực lượng ma đế cho ta, ta sẽ đưa hai người rời khỏi đây. Tiểu Hồng lạnh lùng. Chìm cút, sao người không đi chết đi? Đế Giả phác An Đại Huyền Việt lên vai, cười nhạo. Vậy thì hết cách rồi, mọi người chuẩn bị ở lại đây cả đời đi. Tiểu Hồng trừng mắt, giữ tợn nói. Ai nói chúng ta sẽ ở đây cả đời? Ta và Vân Tiêu ca ca giết người, cướp ký ức của người. Sau đó hai người chúng ta hợp lực tìm đường ra. Đế Giả thấy thái độ của Tiểu Hồng thì cảnh giác, đưa An Lại Huyền Việt chắn trước người. Hắn cười khinh, mơ mộng thật là hão huyền. Lý Vân Tiêu dù thấy đời Tiểu Hồng hợp lý, nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn trên gương mặt non nớt thành tu ấy, lại cảm thấy khó chịu. Tiểu Hồng thét lớn, Vân Tiêu ca ca, ra tay, giết hắn. Cơ thể Tiểu Hồng bùng cháy lửa trắng, tay cầm trường đao bay tới chém mạnh, bùm bùm. Hai người giao chiến dữ dội giữa rừng đá, mỗi lần ra chiêu đều tạo ra uy lực cực lớn. Binh khí làm rung chuyển không gian, nhưng không phá nổi rừng đá này. Lý Vân Tiêu cảm thấy nhàm chán, lặng lẽ quan sát xung quanh, cố tìm đường thoát. Không gian thanh khí này vô tận, có thể tồn tại hàng vạn năm mà không tiêu tan. Nếu không tìm được cách ra, có lẽ sẽ bị giam ở đây suốt đời. Ý nghĩ đó khiến cho Lý Vân Tiêu trùng mình, hoàn toàn không còn hứng thú chiến đấu. Nhưng Tiểu Hồng nói đúng, nếu không thể tìm thấy đó ra, vậy thì giết đế già đi, cướp ký ức của hắn. Hai trường hợp hợp sức có thể sẽ tìm được đường rời khỏi đây. Dù đế già và Tiểu Hồng đánh nhau ngang ngửa, binh khí va chạm vang dội, nhưng Lý Vân Tiêu đã nhanh chóng thi triển đại diễn thần quyết, giữ cho tâm trí tĩnh lặng, tiếp tục quan sát. Không gian lục đạo cổ binh này cổ xưa, tĩnh lặng, không có ma khí, cũng chẳng có linh khí, giống như một vùng chân không, khoáng cổ và xa xăm. Đế già và Tiểu Hồng đánh nhau dữ dội, nhưng lòng của Lý Vân Tiêu càng ngày càng lắng xuống. Hắn ngồi lặng ngắt giữa không trung, bắt đầu kết ấn nhập định. Nơi này không có ma khí, cũng không có linh khí. Lý Vân Tiêu cũng không rõ vì sao bản thân lại ngồi thiền, nhưng lòng hắn yên tĩnh thả thượng, như muốn quay về bản tâm, hòa làm một với thế giới. Thời gian dần trôi trong tĩnh lặng, Lý Vân Tiêu hoàn toàn vào vòng ngã, chỉ còn lại sự yên tĩnh vĩnh hằng. Sau khi trải qua sự tĩnh lặng đến cực độ, trong cảm giác mông lung vốn trống rỗng, đột nhiên hiện lên một vệt sáng xanh. Lý Vân Tiêu rung động, mừng rỡ. Hắn cảm thấy như phát hiện được điều gì đó. Vệt sáng xanh đó ngày càng rõ, như từ nơi nào xa xăm vô tận kéo đến. Lý Vân Tiêu không rõ vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Ánh sáng này cho ta cảm giác quen thuộc, rốt cuộc nó là gì? Lý Vân Tiêu giữ vững tâm trí, cẩn thận cảm nhận ánh sáng, không dám động chạm. Tuy ánh sáng dịu dàng và thân thiện, nhưng linh cảm trong lòng hắn mách bảo, nếu chạm vào sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không biết bao lâu trôi qua, ánh sáng dần ngưng tụ thành hình rồi bắt đầu di chuyển về phía tinh thần của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giật mình, mở bừng mắt, cảm giác nguy hiểm chết người bao trùm lấy hắn. Nguy rồi, đó là ánh sáng của luân hồi. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, hắn lập tức hiểu ra. Hình ảnh quá khứ hiện tại hiện lên trong đầu. Năm xưa chết trong sơn mạch thiên đáng, cũng vì bị ánh sáng luân hồi này đánh trúng, rồi mới bị cuốn vào thiên địa luân hồi sở, chuyển sinh thành Lý Vân Tiêu. Ánh sáng này vừa mang tính sống vừa chứa cái chết, mơ hồ và hư vô. Nếu bị đánh trúng, may mắn thì được chuyển thế, xui thì hồn phi phách tán. Ngay trước ở thành Hồng Nguyệt, trong luân hồi đại chuyển bàn của Quỷ Vương cũng từng hiện ra ánh sáng luân hồi này. Chỉ là ảnh chiếu của nó đã khiến cả nhóm suýt bị diệt. Trong phút giây nguy cấp, Lý Vân Tiêu thét lớn, tay trái ngưng tụ bằng sát tầm diễm, tay phải kết hợp phạm thiên tử đôi, hợp lực đánh về phía ánh sáng luân hồi. Đế Gia và Tiểu Hồng đang đánh nhau dữ dội, cũng bị tiếng động do Lý Vân Tiêu gây ra làm giật mình, vội dừng lại quan sát. Ánh sáng luân hồi vô ảnh vô hình, chỉ khi Lý Vân Tiêu đạt tới tĩnh cực mới có thể cảm ngộ được. Nó hoàn toàn tồn tại trong tâm cảnh. Tử đôi và tâm diễm hợp nhất hiện ra trong tâm cảnh của Lý Vân Tiêu, đánh vào ánh sáng luân hồi. Hải giới được va chạm, ánh sáng đỏ liền tan biến. Trùng kích khủng khiếp lan tỏa trong lòng Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn phun ra tầm huyết. Hơi thở của Lý Vân Tiêu nhanh chóng yếu đi, người run run, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngực hắn bầm tím, một phù ấn lan rộng chiếm hơn nửa vùng ngực. Nếu trái tim Lý Vân Tiêu không được đúc bằng hồng thạch thì đã bị chấn vỡ tâm mạch, trực tiếp rơi vào luân hồi. Tiểu Hồng hoảng hốt bay tới, lo lắng hỏi, Vân Tiêu ca ca, có chuyện gì vậy? Trong mắt của đế già đầy vẻ kinh ngạc, cả nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu, không hiểu vì sao hắn đột nhiên bị thương nặng. Lý Vân Tiêu giơ tay ngăn Tiểu Hồng đang định đỡ mình. Ta không sao. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt như vừa thoát khỏi tài kiếp. Ta không sao. Cảm giác chí mạng vừa rồi khiến hắn sợ hãi, trán ướt đẫm mồ hôi, mười ngón tay run rẩy. Phạm thiên tử tôi chính là giới lực ngưng tụ từ thiên vũ giới. Bằng sát tầm diễm là lực lượng quy tắc của ba giới tác dụng lên ngây hồng thạch mà sinh ra. Hai loại giới lực đều bá đạo cực kỳ, phải hợp lực mới giữ được mạng sống. Tiểu Hồng nghi hoặc hỏi, sao đang yên ổn mà Vân Tiêu ca ca lại bị thương? Hắn không nói. Quanh hai cánh tay hiện ra phủ văn xanh và trắng uốn lượn, giống như hai loại giới lực đang dao động. Thân thể của Lý Vân Tiêu trở nên mơ hồ vì ảnh hưởng của giới lực. Lý Vân Tiêu giật mình. Đây là... Hắn không tự chủ được bị huyền lực kéo đi. thân thể chớp mắt biến mất trong lục đạo không gian. Tiểu Hồng giật mình phát hiện thân thể mình cũng sắp bị lực lượng kéo rời khỏi không gian này. Đế Giả đứng gần đó cũng vậy, nhưng sắc mặt của gã bình tĩnh nói: mở ra lục đạo không gian cần 3 ma binh, Lý Vân Tiêu đã rời đi thì lực lượng hai người chúng ta không thể duy trì được không gian này. Dứt lời thì gã và Tiểu Hồng cũng biến mất. Ba người trở về Thánh Ma Điện, sắc mặt của Đế Giả và Tiểu Hồng cực kỳ khó coi. Cầm ma binh chiến đấu tiêu hao rất lớn, không thể duy trì được nữa. Ma binh trong tay họ tan biến. Lý Vân Tiêu mặt trắng như giấy, khoanh chân ngồi giữa không trung điều tức. Bóng ma trong lòng hắn không sao đong đếm nổi. Hai người kia đánh nhau sống chết không sao, hắn chỉ ngồi yên một chỗ mà suýt mất mạng. Cảnh tượng trong điện Thánh Ma cực kỳ thảm khốc, xác vụn đầy đất, sán và trác chết toàn thân đẫm máu, lực lượng cạn kiệt nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó. Nhâm Hề Mân đang giao chiến với Cảnh Thất, cả hai đỏ mắt, thân thể đầy thương tích, vết máu loang lổ. Cảnh Thất và Thần Sát Thị Khôi đều bị ma khí xâm nhiễm, da thịt bắt đầu mục rữa. Người của Nhâm Hề Mân phủ đầy thị bàn trắng, trúng độc rất nặng, mùi tím tái. Trên bầu trời đại điện vang lên tiếng động xa xăm, vài luồng sáng lấp lánh xé gió bay ra, hóa thành những bóng người. Đó là... mọi người đều kinh ngạc. Bảy thân hình hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ cường giả trưởng thiên cảnh, khuôn mặt của họ âm trầm đầy ma văn, đều là nhân loại đã nhập ma. Lý Vân Tiêu nhìn một người trong số đó, run giọng hỏi: Hóa Thiên Thụ. Trong số 30 người có một kẻ mặt mày đoan chính, thần sắc nghiêm nghị. Trên trán hắn có ngọn lửa đen cháy âm ỉ. Khi Lý Vân Tiêu kêu tên, người đó liếc nhìn qua, ánh mắt cỏ rút. Ánh mắt hai người giao nhau trong thời không, quấn chặt tay nhau, không thể rời. Nhâm Hề Mân điên cuồng cười đớn. Gã kích động đến run người. Rốt cuộc cũng thành công. Lực lượng chân linh mạnh nhất trong Sơn Mạch Thiên Đãng đã có 30 người. Mà khi quanh thân 30 người cuồn cuộn, tuy là trưởng thiên cảnh nhưng khí thế như núi cao biển rộng. Đế Giả cũng bật cười, thở phào nhẹ nhõm, ung dung nói: hơn 40 người tiến vào, chỉ có 30 người sống sót, không dễ dàng gì, không dễ dàng gì. Các người rất giỏi, cũng đủ tư cách trở thành người hầu trung thành nhất của ta. Hoa Thiên Thụ nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, vẻ kinh ngạc dần tan biến, hắn lạnh nhạt hỏi: là sư tôn? Lý Vân Tiêu trong lòng run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Người đã nhập ma. Khóe môi của Hoa Thiên Thụ cong lên, nở nụ cười mỉa mai. Nhập ma? Ngày xưa ta đã nhập ma rồi, chẳng phải ngươi còn nhớ sao? Hiện tại chỉ đã ổn định lại đạo tâm. Lý Vân Tiêu nặng nề nói: người đi theo ta. Hoa Thiên Thụ ngạc nhiên không cho là đúng, hỏi lại: đi đâu? Lý Vân Tiêu đáp: về địa bàn của ta, ta sẽ khu trục ma khí giúp ngươi. Hoa Thiên Thụ cười lớn, hắn cười vẻ khinh miệt: khu trục ma khí? Ngày xưa ngươi cũng từng làm chuyện ngu xuẩn đó, bị người ta sát mũi xoay vòng vòng, giờ còn muốn lặp lại lần nữa sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng: ngày xưa là thực lực của ta không đủ, hiện tại giờ đã khác xưa, ta tin chắc có thể khu trục sạch ma khí trên người của ngươi, trả lại đạo tâm ban đầu cho ngươi. Con ngươi của Hoa Thiên Thụ co rút. Đạo tâm ban đầu? Hắn lạnh lùng nói: hiện tại đạo tâm của ta chính là bản tâm ta, nói gì đến trả lại. Sư tôn à, ngày xưa người sai rồi, nếu không phải người khăng khăng muốn khu trừ ma khí thay ta thì đã không gây ra biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng người còn chết thảm tại đây. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nhâm Hề Mân gần đó, lạnh lùng hỏi: ngày xưa đã gian kế của các ngươi, cố ý dụ Hoa Thiên Thụ nhập ma. Nhâm Hề Mân bị hắn nhìn đến rùng mình, cười gằn: đúng vậy, ngày đó ta và Thương Ngô Khung muốn dùng ma công đột phá võ đạo, thiên vũ giới bị khiếm khuyết quỷ tắc, nhưng ma giới thì không. Sơn Mạch Thiên Đãng là cầu nối giữa hai giới, là mảnh đất để chúng ta trùng kích thân cảnh, nhưng muốn lĩnh ngộ quy tắc ma giới thì nhất định phải tu luyện ma công. Pháp môn đó cực kỳ nguy hiểm, bất đắc dĩ mới phải tìm chuột bạch. Hoa Thiên Thụ nghe vậy đánh mắt thoáng giận, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nhâm Hề Mân thấy Lý Vân Tiêu giận dữ mà bất lực, lại càng cười điên cuồng: ngày đó ta phụ trách đạo phủ không, biết rõ Sơn Mạch Thiên Đáng như lòng bàn tay, còn chuẩn bị đủ thứ. Hoa Thiên Thụ chẳng qua là con chuột bạch trong đó. Chúng ta biết từ chất của hắn không đủ, chỉ muốn kéo ngươi xuống nước. Tiếc là ngươi quá yếu, chết trong sơn mạch, khiến kế hoạch của chúng ta bị phá hỏng. Lý Vân Tiêu thở dài, lặng lẽ phớt lờ sự điên loạn của Nhâm Hề Mân. Hắn bình tĩnh nói với Hoa Thiên Thủ: "Thiên Thủ, theo ta trở về đi." Đôi mắt của hắn trong như trăng sáng giữa trời, không vướng chút bụi trần. Ánh mắt của Hoa Thiên Thủ chạm vào ánh nhìn kia, gã khẽ run, đạo tâm chấn động. Hoa Thiên Thủ vội quay đầu đi: "Người đi đi, ta hiện tại toàn thân ma nguyên, không thể quay đầu nữa. Huống chỉ đầy chính là đạo tâm mà ta muốn truy cầu, không có gì đạt sai. Còn sư tôn ngày xưa vì cứu ta mà làm nhiều chuyện không đúng." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Ta đã từng tra trong cổ tịch, năm xưa ở Đông Hải cũng có người nhập ma, rồi sau đó khu trục xong ma tính, vì cầu thuật mà giết chóc vô số, máu nhuộm cả một vùng." Hoa Thiên Thủ lạnh lùng: "Mạng sống của hàng ức vạn hải tộc cũng không khiến sư tôn tỉnh ngộ. Cái chấp mê không tỉnh không phải là ta, mà là sư tôn." Lý Vân Tiêu cười thề được: "Đúng vậy, mỗi lần ta nhìn vẻ mặt đau khổ của ngươi, khi ngươi kêu sư tôn cứu đệ tử, ta lại bất chấp tất cả mà lao vào." Hoa Thiên Thụ biến sắc, hư một tiếng: "Ngày xưa ma tâm ta chưa ổn định, nhưng bây giờ đã khác. Còn sư tôn vẫn giữ trái tim yếu đuối như thế thì làm sao thành cường giả được? Sư tôn, hãy để theo ta cùng nhập ma đi." "Nhập ma?" Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười, lắc đầu buồn bã: "Hoa Thiên Thụ nói đúng. Lý Vân Tiêu, người có ma nguyên ma công, trái tim cũng là hồng thạch rồi, nhưng không có ma tâm chân thân thì làm sao mà được?" Đế Giản liếm môi đầy khát vọng: "Chỉ cần ngươi quy thuận dưới trướng ta, ngươi sẽ là đệ nhất nhân dưới trướng của ta." Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn Đế Giản lạnh nhạt: "Ta đang ở trên người, vì sao phải làm người dưới ngươi? Ta bị bệnh chắc." Đế Giản hư lạnh: "Nếu ngươi vẫn chấp mê không tỉnh, bỏ qua cơ hội ta cho, thì cũng đừng trách ta." Đế Giản mắt lóe hàn quang quá to: "30 người nghe lệnh, diệt sạch đám này, đặc biệt là ả." Đế Giản chỉ về phía Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mặt tái nhợt nhưng không hề hoảng loạn, nàng lập tức bày ra tư thế cảnh giác đề phòng: "Tuân lệnh." 30 võ giả đã bị mà hóa bắn ra sát khí lạnh cả người. Gương mặt Hoa Thiên Thủ trở nên dữ tợn, toàn thân hiện ra ma văn. Nhâm Hề Bân cười điên cuồng: "Hoa Thiên Thủ, sao Lý Vân Tiêu cho ngươi, mau gạt đầu hắn xuống." Ánh mắt của Hoa Thiên Thủ lạnh lẽo, gã lắc mình xuất hiện sau lưng Nhâm Hề Bân, vỗ xuống một trường: "À, ngươi làm gì vậy?" Nhâm Hề Bân hoảng hốt, con nằm mơ lão cũng không ngờ Hoa Thiên Thủ lại bất ngờ phản bội. Trước đó gã vừa đánh nhau với Cảnh Thất đang trọng thương, sao kịp phản ứng. Nhâm Hề Bân vội giơ chiến rìu lên đâm tới, xoẹt. Chiếc rìu đâm vào không khí, bị tay trái Hoa Thiên Thủ bắt gọn, tay phải vỗ mạnh xuống đỉnh đầu Nhâm Hề Bân. Bùm! Tà khí thấm vào người, máu từ đỉnh đầu chảy xuống phủ kín mặt của Nhâm Hề Bân. Hoa Thiên Thủ lạnh lùng: "Ta là phó tướng của Đế Giả đại nhân, không phải là kẻ hầu rác rưởi như ngươi. Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Ta nhổ vào." Hoa Thiên Thụ nhổ một bãi nước bọt pha máu vào mặt của Nhâm Hề Mân. Đôi mắt của Nhâm Hề Mân dần mất thần thái, lão run rẩy giơ tay về phía Đế Giả, trong mắt đầy khát vọng sống, tuyệt vọng cầu xin cứu mạng. Đế Giả gãi mũi lạnh nhạt: "Hoa Thiên Thụ nói rất đúng." Bàn tay run rẩy của Nhâm Hề Mân cứng đờ, lão tắt thở, chết không nhắm mắt. Đế Giả nhìn thi thể Nhâm Hề Mân, tuy thân thể không đủ mạnh, nhưng dù sao cũng là cương giả một đời, dùng chuyện để phế vật cũng được. Đế Giả kết ấn, một đạo pháp ấn đánh lên thi thể của Nhâm Hề Mân, cái xác kẽ run rồi chậm rãi đứng dậy. Thi thể với đôi mắt vô hồn như con rối, máu từ đỉnh đầu chảy một lúc rồi dừng, lèm luốc khắp mặt. Đế Giả vung tay lạnh lùng: "Lên đi, giết sạch đám người này." 30 võ giả mà hóa lập tức lao xuống, đám người nhắm thẳng vào Tiểu Hồng. Nhâm Hề Mân gầm lên lao vào Cảnh Thất: "Sư tôn, những năm gần đây Độ Nhi không ngừng khổ tu, nhưng tư chất có hạn, dù cố gắng đến mấy cũng không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Chỉ có thể Đế Giả đại nhân thưởng thức ta, ban cho tiền đồ vô hạn. Độ Nhi nguyện ý quỳ dưới chân của Đế Giả suốt đời trung thành, vĩnh viễn không phản." Hoa Thiên Thụ từng bước tiến về phía trước: "Hy vọng sư tôn cũng giống như Độ Nhi, cùng thờ phụng Đế Giả đại nhân." Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn Hoa Thiên Thụ: "Độ Nhi thiên thụ của ta, năm xưa sư phụ không cứu được ngươi, lòng luôn canh cánh. Này thấy ngươi rơi vào cảnh này khiến ta đau đớn, cho dù phải liều mạng, thần tử đạo tiêu ta cũng nhất quyết cứu ngươi trở về." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên quyết đoán, tâm của hắn tĩnh lặng như nước. Thế gian này không có điều gì quan trọng hơn nữa. Vì cứu ái đồ hắn sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Nếu vậy thì đồ nhi đành để sư tôn thấy lực lượng mà đế giả đại nhân ban cho ta. Vì sư tôn chỉ truyền cho ta những thứ rác rưởi, ta không còn mặt mũi mà thi triển nữa. Mặt của Hoa Thiên Thụ co giật, giữa trán hiện ra ma viêm hình chim lửa. Còn người của Lý Vân Tiêu co rút, hắn kinh hoàng nhìn vào mặt đầy ngỡ ngàng Phượng Hoàng. Hoa Thiên Thụ nhếch mép cười lạnh, giữa nằm ngón tay bùng lên ngọn lửa rực cháy. Đúng vậy, đây là bất tử hỏa phượng. Lý Vân Tiêu vung trường đón đỡ, hai trường va chạm, nội tạng của hắn chấn động dữ dội, phun ra máu tươi liên tục lùi lại. Vết thương cũ do luân hồi quang gây ra tái phát, khiến nội tạng của hắn tổn thương nghiêm trọng. Chà chà, sư tôn chỉ có chút thực lực vậy thôi sao, khiến đồ nhi thấy thật xấu hổ đấy. Hoa Thiên Thụ cười lạnh, 30 người chúng ta đều nhận được lực lượng chân chính, từng chết ở sơn mạch thiên đáng. Ta thì nhận được lực lượng Phượng Hoàng, không phải là thượng cổ thiên phượng, nhưng cũng có thần hỏa. Sau khi bị mã hóa, nó biến thành ma viêm như sư tôn đang thấy. Hai tay của Hoa Thiên Thụ kết ấn, đồ án chim lửa giữa trán lóe lên. Một con phượng hoàng đen nhánh hiện ra. Chim lửa há miệng phun ra hắc viêm, một vệt lửa đen lao thẳng tới. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, thì ra là vậy. Hắn liếc nhìn 12 người khác, quả nhiên mỗi người đều có dấu hiệu lực lượng chân linh, ít nhiều đều khác nhau. Hắn biết tình hình rất rắc rối. Những võ giả được lực lượng chân linh lại thêm ma hóa, khiến thực lực vượt xa trường thiên cảnh thông thường. Dù không tính 30 người đó, chỉ thiền ma thú thông thường cũng khiến bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, giờ không còn chút hy vọng xoay chuyển tình thế. Giáp trụ cự linh của Lục Đinh Lục Giáp bị đánh tan, thân thể còn rối nứt toác. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, thấy lực lượng của ngươi tăng lên, vị sư rất vui. Vị sư sẽ dùng chút lực lượng cuối cùng cố gắng cứu ngươi trở về. Lý Vân Tiêu hiểu rằng không còn cơ hội thắng, ánh mắt của hắn lóe lên quyết tuyệt. Hắn đã hạ quyết tâm. À, chút lực lượng cuối cùng ư? Hòa Thiên Thụ cười khẩy, đột nhiên thật sự không nhìn ra sư tôn còn lại gì nữa, đến chết vẫn không chịu tỉnh ngộ, khiến đồ nhi thật đau lòng. Nếu vậy sư tôn chết sớm đi, ít ra còn giữ lại chút ấn tượng tốt trong lòng đồ nhi. Vệt lửa vẽ vòng trên không trung, tan ra thành một tấm lưới rồi bất ngờ trục xuống. Giữa lưới lửa vang lên tiếng xèo xèo, cả không gian bị đốt thủng thành vô số khe hở. Nhưng khi tấm lưới sắp sụp xuống, lại bị lực lượng nào đó ngăn trở, không thể hạ thêm một phần. Biểu tình của Hoa Thiên Thụ thoáng chấn động, lòng dâng lên nỗi sợ. Lý Vân Tiêu một tay kết ấn, toàn thân đầy ma văn. Một vòng xích sắt quấn quanh người hắn, chính là lục đạo ma binh, A Át Phản Sát. Lực lượng trên người Lý Vân Tiêu không ngừng tăng cao, trong mắt ánh lên sự quyết tuyệt. A Át Phản Sát lượn quanh thân hắn, mà văn dày đặc bay ra. Lực lượng không gian cũng theo đó bùng phát dữ dội. Đế giả giật mình kinh hãi khi thấy Lý Vân Tiêu thi triển chiêu này. Thốt lên 3.000 thế giới. Xung quanh Lý Vân Tiêu, từ ma binh xích sắt, các phủ văn bùng phát, truyền ra âm thanh phong lôi. Mà khi trong đại điện bị hấp dẫn sôi trào dữ dội rồi bị hút vào trong xích sắt. Trong cổ ma tỉnh, khi chiêu này được thi triển, thường vượt khỏi tầm kiểm soát, hủy diệt mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Đế giả thét lớn, dừng tay. Tràn hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu chiêu 3.000 thế giới được thi triển, thì thánh ma điện dù không sụp đổ cũng sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng. Đúng lúc đó, một thanh âm đầy hưng phấn vang lên. A Át Phản Sát, lục đạo ma binh, quả nhiên là lục đạo ma binh. Một bóng người đáp xuống, cánh cửa đại điện vang lên tiếng nổ đinh tai. Tuy không vỡ nát, nhưng phát ra âm thanh kim loại mà sát chói tai. Vô số khói đen tràn vào, xoay quanh không trung bên trong đại điện. Lý Vân Tiêu giật mình. Trong đám bóng đen đó là khí tức cực kỳ cường đại. Có 3 bóng đen mang đến cảm giác không thể đối địch nổi. Đế giả sợ hãi đến lạc giọng, ma tôn. Những bóng đen trên không trung dần ngưng tụ thành hình, hóa thành ma thú giống như thuộc hạ cũ của đế giả. Xác chết bị rót ma khí, biến thành những xác sống. 3 bóng người áo đen hiện ra phía trước, lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống. Đế giả run rẩy quát lớn, dừng tay. Cuộc chiến trong đại điện lập tức ngừng lại, không khí chìm vào yên lặng. 30 võ giả ma hóa cùng lũ ma thú dừng tay, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Sán luôn cố gắng gượng, đến khi được thả lỏng thì lập tức hộc máu, ngã gục trên mặt đất. Sán! Khóe mắt của Trác đỏ rực, bản thân cũng trọng thương. Trác lảo đảo tiến tới đỡ lấy Sán. Cả hai người từ mặt đến thân đều là dính đầy máu. Nhưng mà thú không có máu, toàn bộ là máu từ cơ thể Sán và Trác chảy ra. Trác run giọng hỏi, người sao rồi? Hắn nhìn ra Sán đã cực kỳ suy yếu, gần như chỉ còn một hơi thở. Tuy thảm hại, nhưng Sán vẫn giữ được phong độ, mỉm cười nói, tệ nhất thì cũng chỉ là chết, có gì đáng sợ chứ? Nhìn ngươi kìa, lo lắng như thế, còn đâu là đã yêu nữa. Trác lại chửi, bố khỉ, ta còn chưa chết, sao người dám chết trước ta? Không được chết trước ta, cùng lắm thì chết chung chứ. Sán cười, cũng đủ rồi, ngươi và ta sống lâu như vậy là đã quá đủ rồi. Giờ ta chỉ lo cho Lâm đại nhân, không biết ngươi còn có thể chống đỡ được không? Nghĩ đến Lâm, cả Sán và Trác đều lộ vẻ mặt lo lắng, quên cả tình cảnh của chính mình. Bản thân có chết cũng không sao, nhưng còn nhiều chuyện vượt trên cả sinh tử của cá nhân. Trên bầu trời, một người áo đen lạnh lùng cười. Chà chà, cảm động thật. Hai tên nhãi ranh này là tri kỷ à? Nhìn mà phát ngán. Một kẻ phía sau lên tiếng. Chị, mau nhìn kia. Hắn chỉ về phía đế giả. Ánh mắt lộ ra khỏi áo đen tràn đầy kinh hoàng. Ba người này chính là Chỉ, Khanh và Nhiễm từng xuất hiện trong khe hở. Cả ba cùng nhìn đế giả, toàn thân run rẩy, áo đen cũng trùng theo. Chỉ thét lớn. Đế! Đế giả nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Các người biết ta à? Không thể nào. Hắn biến mất từ hơn 10 vạn năm trước, trừ khi đối phương là người cùng thời hoặc có lưu giữ hình ảnh. Chỉ vui vẻ đáp, ha ha ha, nghe nói người bị nhân tộc trấn áp, không ngờ lại là thật. Hắn ngửa mặt cười to, toàn thân run rẩy. Giữa ngươi chỉ là phần thân, đúng không? Đế giả lạnh lùng nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Ta không nhớ mình có quen ai không dám công khai thân phận. Ta ghét kiểu đối thoại mập mờ này. Nếu muốn giấu mặt thì cứ việc, ta sẽ không nói gì thêm đâu. Chỉ nhìn chăm chăm vào đế giả, biểu cảm vặn vẹo dữ tợn. Người đã quên chúng ta, thật đáng chết. Chúng ta thì còn nhớ rõ ngươi suốt vạn năm. Đế giả lắc đầu. Vậy sao? Khuôn mặt xấu xí của ngươi cũng có chút quen mắt, nhưng ta không nhớ nổi. Không phải là hắn xem thường, mà vì ký ức trong hắn không đầy đủ. Dường như ba người này từng là kẻ thù, nhưng không rõ ràng. Đế giả âm thầm cảnh giác. Thực lực của ba người này rõ ràng đã đạt tới cấp bậc ma tôn. Thành mà thế giả băng vực ngày xưa, ngươi còn nhớ không? Chỉ lột áo choàng, khí lạnh âm trầm tỏa ra. Cơ thể hắn như bị băng phong hàng vạn năm, tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Đế giả giật mình. À, thì ra là ngươi. Hắn thốt lên. Các người chưa chết à? Ánh mắt của Chỉ lé hoàn quang, chiếu thẳng vào người của đế giả. Bà huynh đệ chúng ta bò ra từ địa ngục chính là để lấy mạng của ngươi. Đế giả hít sâu một hơi lạnh, liên tục lùi lại. Biển cô này khiến Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng mừng thầm. Cả hai chỉ hy vọng bọn chúng tàn sát lẫn nhau, còn mình làm ngư ông đắc lợi. Nhưng giờ chưa phải lúc nghĩ đến đắc lợi, mà là giữ mạng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đầy lo lắng nhìn Hoa Thiên Thủ. Hoa Thiên Thủ mặt lạnh tanh, chẳng buồn nhìn hắn, ý chỉ cung kính đứng bên cạnh đế giả chờ mệnh lệnh. Khanh lạnh giọng nói, đế giả, mau giao ra Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch, người từng cướp từ thế gia ta. Lý Vân Tiêu giật mình lập tức hiểu ra. Khi đã chỉ lộ chân thân, hàn khí phát ra có cảm giác rất giống công pháp của Bắc Minh thế gia. Hắn không ngờ Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch đến từ ma giới lại có lai lịch như vậy. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, sau khi rời khỏi Sơn Mạch Thiền Đáng, hắn nhất định phải đến Bắc Minh thế gia lấy bằng được Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch. Từ đó chắc chắn là bảo vật hiếm có. Chỉ lạnh lùng nói, người cướp đi Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch khiến băng vực suốt 10 vạn năm không xuất hiện thêm một thánh ma nào. Tộc nhân của ta hận người thấu xương, chỉ mong được ăn tươi nuốt sống người. Đế giả cười như điên, rượu cợt nói, cái đám rác rưởi như các ngươi cứ làm như có được Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch thì lập tức có thể trở thành thánh ma. Suốt bao nhiêu năm băng vực mới chỉ có một thánh ma, vậy mà dám tự xưng thánh ma thế giả. Da mặt của các ngươi còn dày hơn cả băng vạn năm dưới lòng đất. Cấm miệng! Chỉ tức giận quát lớn. Ngày xưa bổn tọa đang trong thời khắc thèn chốt trùng kích thánh ma thì bị người cướp đi Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch, khiến công thể tan tác, vĩnh viễn dừng lại ở ma tôn chi cảnh. Bà huynh đệ của Chỉ nhớ lại chuyện xưa, tức giận đến mức khó khói bốc lên đầu. Băng vực là một địa bàn nổi danh trong ma giới. Thánh ma thế gian là danh xưng dành cho những thế lực từng xuất hiện cường giả thánh ma. Trong hàng ức vạn năm, toàn ma giới chỉ có chưa đến 20 nơi đủ tư cách được gọi là thánh ma thế gian. Ngày trước, chỉ là chủ nhân băng vực, khi đang trong khoảnh khắc trùng kích thánh ma thì bị đế đánh trọng thương. Dù thật ra với căn cơ của chỉ thì xác suất đột phá vốn bằng không, nhưng gã không kỹ vậy mà đem hết tội lỗi đổ lên đầu của đế. Khi đó đế tung hoành thiên hạ, không ai dám đối đầu. Dù bị đánh trọng thương, bị cướp bảo vật, chỉ cũng chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Nếu dám nói ra, rất có thể kẻ thù sẽ tìm đến tận cửa. Không chỉ gã mà cả băng vực cũng gặp đại họa. Về sau hai giới hợp nhất, chỉ vì muốn đoạt lại thiên ngoại huyền Minh Thạch, đồng thời chiếm lấy địa bàn thiền vũ giới, nên đã dẫn đại quân ma giới vượt giới mà tới. Nào ngờ lại bị cường giả thiền vũ giới đánh bại, cảnh giới rớt xuống, cảm thấy mất hết thể diện, chỉ đành trốn vào khe hở giữa hai giới sống 10 vạn năm, dựa vào hấp thụ ma khí để dần hồi phục thân thể, trở lại ma tôn chi cảnh. Đế giả thấy chỉ đổi giận, vội lên tiếng: "Người khoan hãy nóng, ta tuy đã đánh mất thiên ngoại huyền Minh Thạch, nhưng vẫn còn cách tìm lại. Nếu người giết ta, rất có thể sẽ mất nó mãi mãi. Giờ người đã khôi phục ma tôn công thể, thêm sự trợ giúp của huyền Minh Thạch, khả năng trùng kích thánh ma không hề nhỏ." Thấy tình thế bất lợi, đế giả không phải kẻ ngu, đành dịu giọng nói lời ngon ngọt để trấn an: "Người nghĩ như vậy là có thể sống sót sao? Quá ngây thơ." Chỉ liếc nhìn Sán, Trác và Tiểu Hồng, liếm môi cười gian: "Trên người của các ngươi có hơi thở của đế, lại còn mang theo lực lượng ma binh, ba người các ngươi đều phải chết. Sau khi ta luyện hóa các ngươi, sẽ đoạt được ký ức của các ngươi. Nếu có được lục đạo ma binh thì thiên ngoại huyền Minh Thạch chẳng còn là gì." Khảnh thét lên: "Nói nhiều làm gì, giết sớm đoạt sớm." Hàng trăm ma thú phía trên đại điện gào thét nhận lệnh liền nhau xuống. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng chấn động, cảm nhận được sát khí ngút trời, trong lòng vô cùng tức giận. Lý Vân Tiêu mắng: "Thù hận giữa các người liên can gì đến bọn ta, không thể nói lý được à?" Nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn. Tiếng gầm của bầy ma thú át hết mọi âm thanh. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng và cả đế giả, ba người vừa sống chết đối đầu, giờ lại đồng lòng hợp tác như châu chấu buộc chung một sợi dây. Đại điện vang lên tiếng nổ dữ dội, đủ loại lực lượng va chạm bùm bùm. Lý Vân Tiêu lập tức thuấn gì đến bên cạnh Sán và Trác, đưa họ vào giới thần bi để yên tâm trị thương. Hắn cũng thu hồi lục đình lục giáp. 12 cỗ khối lỗi đã xuất hiện vết nứt. Nếu còn giao chiến với ba huynh đệ băng vực thì chúng có thể bị hủy. Huống hồ mục tiêu chính của ba huynh đệ là đế giả. Lý Vân Tiêu chỉ cần bảo toàn mình, không cần xông lên tuyến đầu. Tiểu Hồng đáp mạnh xuống cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Vân Tiêu ca ca, chúng ta phải tìm cách trốn đi thôi." Lý Vân Tiêu gật đầu. Hắn tiếp lời: "Cấm chế của đại điện rất lợi hại, e rằng chỉ có thể rời khỏi bằng cửa chính, nhưng không biết làm sao để mở cửa." Tiểu Hồng lo lắng nói: "Ta còn nhớ một vài phần cấm chế trong điện, có thể dùng để thuấn di ra ngoài, nhưng hiện tại không đơn giản như vậy. Hình như ba người băng vực đã bày thêm bí pháp. Ta cảm nhận được tất cả cấm chế đều bị đồng kết." "Đồng kết?" Lý Vân Tiêu giật mình. "Cấm chế cũng có thể bị đồng kết sao?" Tiểu Hồng trầm ngâm. "Cảm giác đó rất kỳ lạ. Gọi là đồng kết cũng được, ta không rõ nữa. Hiện tại chỉ và đế giả đã giao thủ vài chiêu. Đế giả liên tục thất thế. Dù tiêu mạng vận dụng lực lượng của Thánh Ma Điện, nhưng hiệu quả không đáng kể. Đại điện dường như thật sự đã bị thi triển bí thuật." 13 vị ma tu trưởng thiên cảnh cùng xuất thủ diệt đám ma thú. Mà huynh đệ băng vực cũng bị phân tâm, cuộc diễn nhất thời rằng co bất phần thắng bại. Lý Vân Tiêu trầm giọng: "Thử dùng ma binh chém không gian xem sao." Tiểu Hồng gật đầu: "Được, để ta thử xem." Dù tiêu hao không nhỏ, nhưng trạng thái của Tiểu Hồng vẫn tốt hơn Lý Vân Tiêu nhiều. Năng vận khí rút a hàm trảm cốt đào, chém vào hư không trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba người băng vực. Một cái hở lớn xuất hiện, kéo dài thành một con đường. Không chỉ có thế, nhát đao còn vang lên tiếng vỡ nát, dường như phá vỡ cả cấm chế. Đế giả mừng rỡ như điên, hắn không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Ngay lập tức thi triển ấn quyết, chư phương tọa gần đó bay lên, Thánh Ma Điện xoay tròn, không gian tràn ngập lực lượng bão tố. Ba người băng vực bị áp chế trong khoảnh khắc, nhiều ma thú bị đánh chết, ba người kia biến sắc. Tiểu Hồng vừa chém ra nhát đao thì sắc mặt tái nhợt, suýt nữa đứng không vững. Lý Vân Tiêu giật mình vội vang đỡ nàng: "Nàng không sao chứ?" Tiểu Hồng cố nặn ra nụ cười. Đa tạ Vân Tiêu đại ca, ta không sao, mau rời khỏi đây thôi, ở lại nguy hiểm lắm. Lý Vân Tiêu dìu Tiểu Hồng, nàng tựa đầu vào ngực hắn. Lý Vân Tiêu ngửi thấy mùi hương của thiếu nữ, cảm giác không ổn nhưng lại không đẩy nàng ra được. Hắn khẽ thở dài. Lý Vân Tiêu ngoái đầu nhìn Hoa Thiên Thụ, rồi ôm Tiểu Hồng bay về phía khe nứt. Cảnh Thất ở gần đó thấy vậy mặt lạnh tanh, vội thu thần sắt rồi vào lao vào khe hở. Chỉ thét lớn, đừng đi. Chỉ chạy đến vươn bàn tay to chụp lấy hai người, dùng mang lực lượng ma tôn, nhưng bị giới lực áp chế, lại thêm điện thánh ma và tầng tầng cấm chế bên trong, khiến chỉ khó phát huy toàn lực. Chỉ tuy yếu, nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu còn yếu hơn. Bàn tay to vừa vươn ra đã bị không gian trói buộc. Chỉ cười lạnh, không ai được rời đi. Nằm ngón tay kết ấn vỗ mạnh vào lưng Lý Vân Tiêu, muốn giết chết hắn. Rầm! Một bóng đèn bất ngờ lao tới, va chạm mạnh với chỉ, lực lượng bùng nổ khiến cả hai bật ra sau. A! À! Đế Giang ngồi trên vương tọa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Chỉ bắt Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, hắn vốn chẳng định ngăn cản, nhưng không ngờ có người ra tay cứu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, Thiên Thụ! Người vừa cứu hắn chính là Hoa Thiên Thụ. Sau khi đỡ một trường, sắc mặt gã cực kỳ khó coi. Lý Vân Tiêu kinh hô, vì sao? Hoa Thiên Thụ quay đầu nhìn hắn, biểu cảm phức tạp. Người là sư phụ của ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn người bị giết? Lý Vân Tiêu tiến lên kéo tay Hoa Thiên Thụ, đi với ta. Hoa Thiên Thụ vung tay giật ra, lạnh lùng nói, muốn đi thì sư phụ đi một mình. Ta là ma phó của đế giả đại nhân, sao có thể rời khỏi đại nhân ấy được? Lòng của Lý Vân Tiêu run rẩy, hắn biết rõ lực lượng cấm chế của ma phó. Là ma phó một ngày thì suốt đời là ma phó, trừ phi đế gia thả Hoa Thiên Thụ đi. Chỉ rống to, ai cũng đừng hòng đi. Chỉ bay lên, bị một ma phó trưởng thiên cảnh chặn đường, khiến chỉ cực kỳ xấu hổ và tức tối. Hắn giận dữ quát, chết hết đi cho bổn tọa. Song trường hóa thành quyền, khí lạnh vô biên đổ ập xuống, thời không như bị đóng băng. Lực lượng huyền âm màu xanh thẳm như bão táp mưa xả rút xuống. Hoa Thiên Thụ giật mình thét to, sư tôn chạy mau. Hoa Thiên Thụ tiến lên một bước che chắn cho Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng sau lưng. Hai tay bắt ấn, kết trả thiên địa ấn đánh tới, âm âm âm. Hai người bốn trưởng va chạm, Hoa Thiên Thụ phun máu, bị lực lượng huyền âm đông cứng. Hai cánh tay kết thành băng tinh. Hoa Thiên Thụ thét lớn một tiếng, phượng hoàng màu đen trên trán chợt lóe bay ra, mang theo ma viêm vô biên lao tới trước. Hoa Thiên Thụ ngoái đầu, ánh mắt sốt ruột nhìn Lý Vân Tiêu, sử tôn chạy mau. Dường như Hoa Thiên Thụ không tự tin khi đối diện với cường địch như vậy. Lý Vân Tiêu cũng sốt cả ruột, hắn chộp lấy Hoa Thiên Thụ, người đi theo ta. Cảnh Thất ở bên cạnh vườn tay kéo tay của Lý Vân Tiêu lại, trầm giọng nói, đừng có dây dưa nữa, cứ tiếp tục thế này thì không ai đi được đâu. Hắc Phượng bị một trưởng đánh nát, lực lượng huyền âm thuận thế công kích. Hoa Thiên Thụ lại hét to, lửa đen vô biên quanh thân bùng cháy, dộc dực đánh trong một kích. Sau đó Hoa Thiên Thụ xoay người hóa viêm, bây giờ muốn trốn khỏi lực lượng huyền âm. Lửa đen lại bị chỉ đánh nát, bàn tay huyền âm như trẻ tre đâm vào lưng của Hoa Thiên Thụ, xuyên thẳng qua ngực. Hoa Thiên Thụ phun máu, máu văng lên người Lý Vân Tiêu, làm mặt của hắn đầy máu. Lý Vân Tiêu thẫn thờ, ngây người. Máu! Hoa Thiên Thụ cúi đầu nhìn bàn tay huyền âm thò ra khỏi ngực. Máu chảy ao ạt. Máu đen dần dần biến thành đỏ tươi. Tìm Lý Vân Tiêu run rẩy, Thiên Thụ! Lý Vân Tiêu vùng thoát khỏi tay của Cảnh Thất, run rẩy chụp lấy tay Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ nhếch môi cười, sự tồn, thật ấm áp. Hoa Thiên Thụ ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má. Gã bật khóc, tầm mắt nhòe đi. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu đỏ ngầu. Đi, hãy đi theo ta, chúng ta cùng trở về. Lý Vân Tiêu muốn mang Hoa Thiên Thụ đi, nhưng bàn tay huyền âm vẫn còn cắm trong cực gã. Cơ thể Hoa Thiên Thụ không ngừng bị đóng băng. Hai hàng lệ rơi xuống, bốn bàn tay siết chặt nhau. Hoa Thiên Thụ nức nở. Đa tạ sư tôn, ta rốt cuộc trở lại rồi. Sự sống không ngừng trôi đi, nhưng Hoa Thiên Thụ đã quay về bản tâm của mình. Máu đen ngòm dần đỏ thắm như trái tim xích tử thuở ban đầu của Hoa Thiên Thụ. Tiểu Hồng ở phía sau sốt ruột thúc giục, Vân Tiêu ca ca, chạy mau đi. Tiểu Hồng xoay người túm lấy Lý Vân Tiêu, nhưng kéo mãi mà hắn không nhúc nhích. Cảnh Thất nóng nảy quát: "Thiên tôn giả, mặc kệ hắn, chúng ta đi nhanh, không thì sẽ chôn thây tại đây." Tiểu Hồng do dự nhìn quanh, không biết phải làm sao. Cảnh Thất nắm tay Tiểu Hồng kéo vào khe hở: "Nếu thiên tôn giả đại nhân thích Lý Vân Tiêu, thì chúng ta trở về tu luyện, hôm khác báo thù cho hắn là được." "Báo thù cho hắn?" Lòng của Tiểu Hồng run rẩy. Bị Cảnh Thất kéo đi, nàng vẫn ngoái nhìn Lý Vân Tiêu và Hoa Thiên Thụ đang quỳ dưới đất, chỉ còn thấy bóng lưng của Lý Vân Tiêu mờ dần. Hết tập 372.